Tùng ngắm nghía một chút, cũng có chút tinh xảo, đường đan đều tăm tắp, tre mịn không sức chuyên nghiệp, hẳn là phải đan rất cẩn thận. Biết nó có chịu không mà nói, bụng ong ỏng còn sắp rớt dưới chân rồi. Ông không biết chứ, phụ nữ ở đây chỉ lấy chồng và đẻ thôi, mấy ai đan với chả lát nữa. Vĩ nhớ lại cô gái mang bầu lúc nãy. Cô mặc độc trên người một chiếc váy dân tộc mỏng manh, nơi chân váy còn rứt bung cả chỉ, đôi ủng ngắn màu đen mòn vẹt và chiếc túi đeo to bản như túi bưu tá cũng đã sờn cũ. Cô ấy đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, những cô gái ở độ tuổi này đều yêu thích cái đẹp. Còn cô gái ấy nhìn thoáng qua, trông lại có vẻ tất bật và có phần làm lũ, hẳn là cuộc sống không dễ dàng. Có con càng cần tiền, tồi cá, cô ấy sẽ gọi lại, đỡ phải vào bản làng lùng nghệ nhân. Thôi, ông lo vụ đấy đi, tôi không ham, tôi chỉ thích chụp ảnh thôi. Tùng lôi máy ảnh ra cười khoái chí. Tộc mà đòi lừa kinh à? Khôi phục dữ liệu trong thùng rác một phát thì xóa đằng trời. Nhìn này, chào ôi cái lưng này, đường cong này, bức ảnh này mà mang đi dự thi nhiếp ảnh nghiệp dư thì đúng là thời tới cản không nổi. Đặt tên là gì được nhỉ? Hổ cái tắm tiên hay là sơn nữ khỏa thân? Vĩ nghiêm mặt nhìn vào những bức ảnh trong máy. Đừng có điên mà mang ảnh đi dự thi, chưa được sự đồng ý của nhân vật, người ta kiện cho tung xác đấy. Trốn khỉ hò cò gái này, ai biết được mà kiện. Không được, ông mà dám đưa đi thì tôi sẽ chỉ người ta kiện. À, cái thằng điên này đúng là tư bản dễ chết. Vừa bị ném một cục nên điên đây. Đi hái nắm lá xạ đen sang đây đắp cho tôi đi. Ra khỏi thung lũng mì cầu có. Chị ơi, chị lấy chồng rồi mà có người nhìn thấy chị tắm không phải chồng chị, làm sao bây giờ? Em đừng nói với mẹ chuyện này, người ta cũng chỉ tình cờ, không có chủ đích, không có vấn đề gì cả đâu. Chị, giờ tiền chúng ta làm thế nào đây? Đưa về cho mẹ nhỉ? Không được, mẹ bà biết bán đi cái túi kết mang về nhà chồng là chết đấy. Em để tiền đó xuống thị trấn mà lo học hành, thì thoảng mua đồ gì ngon ngon cho mẹ. Em có học bổng mà chị, còn đi bán hàng cho người ta nữa, vẫn có tiền. Ừ, vậy để chị tính làm gì cho đỡ phí. Mai nhớ đến hai người đàn ông lúc nãy, ánh mắt của một trong hai người đó rất quen, mà cô không biết quen chỗ nào. Cô chưa từng đi khỏi đất này, ngoài lên thị xã học, nhưng cũng chỉ ở trong ký túc xá mà thôi. Từ khi nghỉ học, cũng không đi đâu khỏi bản, quanh quẩn ở ruộng ngô khoai sắn và xó bếp mà thôi. Tại sao có thể thấy quen đến vậy? Bảo Vông hớt hờ hớt hải đi về nhà, thấy con bé Mi ngồi vắt vẻo trên cành hồng, một tay cầm quả hồng xanh, một tay xòe muối thoải mái vặt quả trên cành. Cái con này, mày có vào nấu cơm cho chị mày không hả? Suốt ngày ăn. Mấy khi chị về, chị đòi nấu. Đi vào nấu nhanh. Chị mày về để chị mày nghỉ ngơi. Mày không thương cháu mày hả? Có chuyện lớn rồi. Vào gọi con Mai ra đây. Cây Mi nhảy tót xuống chạy vào nhà sàn. Mai đang nấu cơm nghe mẹ nó bỏ dở đôi đũa đi xuống. Con nấu sắp xong rồi mẹ. Thầy Bùa nói sao mẹ ơi? Bà Vông cẩn thận lấy mảnh vải đỏ trong đãy treo cặp quần. Nhìn gương mặt căng thẳng lo âu của bà, Mai sợ tin tức chẳng mấy tốt lành, nhưng phải cố gắng nhẫn nại đợi mẹ nói. Mẹ hỏi thầy Bùa rồi. Ông ấy không dám chắc đây có phải là bùa hay không. Ông ấy nói là dòng chữ này rất lạ, mà ông ấy chưa bao giờ thấy cái bùa nào thế này. Mai thở mạnh ra một hơi, căng thẳng trong lòng vợi bớt một nửa, nhưng chưa kịp thả lỏng thì bà Vông đã nói tiếp. Nhưng ông thầy cúng truyền lò mà chay nói, cái này là bùa yếm, dán ở áo quan con ạ. Người ta gọi là phù độ tử. Mẹ, là sao? Phù độ tử là sao? Làm sao lại dán? Ông thầy nói người ta dán nó để độ cho người chết, giúp họ sớm được siêu thoát, đặc biệt đối với những người chết phải giờ xấu, ngày xấu. Mai và Mi rùng mình, dù đang ngồi bên cạnh bếp than hồng, nhưng cảm thấy nhiệt độ xung quanh như đóng băng, gió lạnh thổi vào lông tơ khắp người dựng đứng. Cô nhìn miếng vải đỏ lắp bắp không đầu không cuối. Chắc không phải đâu. Nếu ở áo quan thì làm sao lại bay lên được? Mẹ cũng không biết. Có thể lúc đưa tang gió bay hoặc thế nào đó. Không phải đâu mẹ, trong làng mấy hôm đó không có cái đám ma nào mà có ai đưa ma buổi tối đâu mẹ. Bà Phồng nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt dịu lại. Mẹ nghĩ là mẹ ruột con hương hồn bà ấy vẫn quanh quẩn dương gian vì lo cho con thôi. Ngày đó mẹ ruột con mất ngoài cánh rừng, dân làng nói mẹ con là vận xui, gái chưa chồng mà chửa hoang, nên giảng gọi thầy cúng đến trừ tà cả đêm. Mẹ đi coi thầy khắp nơi, đều nói mẹ con luôn đi theo và bảo vệ cho con, là quý nhân phù trợ, không lo đâu con ạ. Nghe bà Vông nói vậy, Mai mới thấy người nhẹ đi một chút. Nếu là mẹ ruột của cô thì chắc là không có vấn đề gì. Mẹ, nếu không phải mẹ con thì có cách giải không? Bùa ngài phải tìm thầy cao siêu chánh đạo thì mới mong giải được. Còn muốn trừ hung cát một cách chắc chắn thì phải mời pháp sư lập đàn làm chay và thờ thần Phật cứu độ cho vong linh. Trong bản mình hiện nay không còn pháp sư nào nữa, người ta giải nghệ rồi. Họ nói làm cái nghề đó ảnh hưởng đến sức khỏe và thân thể. Tay đang cầm miếng vải đỏ của Mai run lên, giữa mùa đông buốt giá mà cô thấy mồ hôi chạy dọc sống lưng ướt đầm đìa. Đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được sự bất an của mẹ mà đạp mạnh. Mai bình tĩnh lại, xoa nhẹ bụng trấn an con. Đời cô không làm gì có lỗi, hẳn sẽ không ai hại đến mình. Chỉ sợ thằng cu sắn, nó mà có làm sao, thì nghĩ đến đó cô nhắm mắt lại lắc đầu, không dám suy đoán nữa. Còn Mì ngồi bên cạnh, cũng run bắn người không kém. Nó nhìn chị đang phát hoảng liều mình nói, mẹ, không phải đâu. Cô giáo con nói, thời hiện đại rồi không có bùa ngải đâu. Người ta cứ đồn thổi để dọa người khác thôi. Mà con cũng đọc sách nhiều, làm gì có cơ sở nào chứng minh. Mày con nít danh, biết cái gì? Phải lo liệu trước chứ để nước đến chân mới nhảy à? Bà Vông gạt đi. Ơ mẹ, con lớp 10 rồi, ai cũng khen hiểu thông biết rộng đấy. Thật hả Mi? Cô giáo nói sao? Nói nhiều lắm, về khoa học hiện đại mà em không nhớ hết được. Em còn đọc được cả sách báo nước ngoài nữa, nhưng không thấy có bùa ngải gì cả. Mai nghe em gái nói như chết đuối vớ được cọc, tin vào những lời em nói. Đúng rồi, bây giờ đâu phải là thời xưa nữa. Nghe nói khoa học đã phát triển, con người còn sắp bay lên không trung, sống được trên đó rồi làm gì có chuyện bùa chú. Cô toàn quẳng mảnh vải vào lửa cháy bập bùng, nhưng có cái gì đó kéo tay cô lại. Cô cẩn thận gấp gọn rồi cất vào túi áo. Chị, hay là chị cũng đi học lại đi, tự dưng bỏ ngang tiếc quá. Chị học giỏi mà, kiểu gì cũng có học bổng như em. Cái con này lắm chuyện, chị mày lấy chồng sắp đẻ rồi, còn đi học cái gì, định bắt nhà chồng nuôi hả? Mẹ thật cổ lỗ sĩ mà, còn có mất đồng tiền học phí nào đâu. Thời này rồi, ai chưa đầy 18 tuổi đã lấy chồng như chị, thảo nào người ta cứ gọi là con mà xó. À, cái con lì này. Bà Vông rút dép toàn ném cho đứa con út lì lợm một cái. Mai níu mẹ lại nháy mắt với con bé Mi. Mẹ, con bé nó nghĩ gì nói nấy thôi, con đã nghỉ học lâu rồi, giờ chữ cũng không vào đầu được, lo kiếm tiền nuôi con thôi. Ăn cơm xong, cô vội lôi cái Mì đến nhà chị cán bộ văn hóa xã ở đầu làng, nói chuyện một buổi cho xong xuôi, Mai càng được củng cố thêm tinh thần đi học tiếp. Chị cán bộ văn hóa nói, cô có thể tự học tại nhà và đến khi tốt nghiệp. Miễn là đỗ thì cô sẽ có bằng phổ thông trung học, hoặc cô có thể học hệ 2 năm 3 lớp, sau đó chị ấy sẽ cắt cử cô đi học làm cô giáo, rồi sẽ về bản làng dạy học. Còn bé Mì chạy tung tăng, chị Mai, có khi em với chị thì tốt nghiệp cùng nhau thì hay nhỉ? Em đừng có nói mẹ đấy, để chị tính xem đi học thế nào, nhà chồng chị không phải dễ tính, nhưng cứ ở nhà không có tiền mà nuôi con. Cháu em sẽ thông minh cực kỳ cho mà xem, giờ đi mua sách vở đi. Chị có mấy cuốn sách cũ rồi, chỉ cần mua vở viết và bút nữa thôi, chị sẽ xuống thị trấn mua cái điện thoại, còn chủ động gọi về cho mẹ, rồi liên lạc với chị cán bộ xã. Muốn hỏi han gì cũng tiện. Nhưng mà tiền đâu? Điện thoại bây giờ đắt lắm. Em đứng bán hàng mấy năm cũng chưa góp đủ tiền. Mai xòe tờ 500.000 ra hớn hở. Đây, may mà lúc trước nghe lời em bán. Chị cán bộ bảo cái máy điện thoại đèn trắng người ta bán chỉ 200.000 thôi. Chỉ còn vài trăm nữa. Em cầm lúc nào chị đi hẵng đưa cho mẹ. Rồi chị lấy tiền đâu tiêu? Chị có mà. Chồng chị đưa tiền chị đi chợ dư ra một ít. Đừng có lo, còn nhẫn vàng của hồi môn nữa. Chỉ cần nghĩ mình được đứng trên bục giảng dạy chữ cho lũ trẻ con, tâm hồn Mai đã thấy phơi phới. Trong đầu hiện ra viễn cảnh tươi đẹp của tương lai sau này. Ai biết đâu, ngọn lửa đổi đời chưa kịp bùng cháy trong tâm hồn thì đã bị dập tắt khi cô về đến nhà chồng. Bà Vông tay đùm tay nắm, nào gà, nào rau, nào măng, nào sắn, cho con đưa về nhà bên ấy, biếu ông bà ra. Mai vừa vào đến cổng, đã thấy tiếng xôn xao từ mẹ chồng và chồng cô. Hôm nay, giữa tuần mà sao anh lại về? Vẫn còn âm ỉ háo hức chuyện đi học tiếp, quên mất mình đang bụng mang dạ chửa. Mai thả gà vịt ở sân giếng, tất tả đi vào. Tiếng xôn xao trong buồng im bặt. Mai thấy mẹ chồng cô đi ra, còn chồng cô đang bế thẳng cô sắn. Nước mắt nó ngắn dài, mặt lem luốc bụi bặm, tay cầm cây kẹo mút. Anh về rồi à? Thằng cô sắn làm sao mặt bẩn thế kia? Không ở trên ấy thì mấy hôm, về sớm làm gì? Em ở mấy ngày rồi, về còn lo đồng áng. Mai nhìn xuống cái giường tôn của mình, thấy ống khóa bị bật ra. Cô nhíu mày, nhìn cây kẹo trên tay thằng cu sắn. Đó là loại kẹo mà con My mua cho cô, nhưng điều đó không quan trọng bằng vật khác. Cô bới trong đống quần áo của mình, cuối cái giường, vật quý giá nhất của cô, của hồi môn, nó đâu rồi? Mặt Mai tái mét, vất hết đồ đạc ra đất tìm. Tìm mãi không thấy, chỉ thấy gương lược, khăn khố và mấy chiếc kẹo còn sót lại. Mai hốt hoảng, cảm thấy xung quanh mình trời đất quay cuồng. Cô quỳ xuống sàn đất lạnh ngắt, một tay đỡ trán, một tay bới tung đống đồ trong cái giường mà không thấy nhẫn vàng và tiền đâu. Bỗng cô nhìn lên thằng cu sắn, đang cầm chiếc kẹo mút xanh đỏ, miệng hơi há ra kinh sợ hỏi chồng. Ảnh thằng, kẹo thằng sắn. Ai lấy cho nó? Lấy ở đâu? Mẹ đưa cho nó, chắc mua đầu xóm. Không thể, vỏ kẹo ăn còn vất ở trong giường mà anh bảo kẹo mua đầu ngõ. Chỉ vàng của hồi môn, của em để trong này, không cánh mà bay. Bao nhiêu người, chẳng lẽ trộm vào được, nếu không phải có ma, nhất định có ai đó phá khóa. Mai đến đó, kịp hãm lại. Giờ cô hỏi mẹ chồng cái chỉ vàng, thì chẳng khác nào nghi ngờ bà. Mặt thằng bắt đầu đỏ phừng phừng lên. Im mồm ngay, nhà này không có ma quỷ gì hết. Tiền đó là tiền tao đưa tiêu pha, mày mua vàng cất giữ làm gì? Tao còn chưa hỏi mày chuyện thằng cu sắn đâu. Mày đã bực lắm rồi. Cô chẳng có chút tiếng nói nào trong cái nhà này. Cộng với tâm lý xót của cô gần như gào lên. Tiền anh đưa cho tôi tiêu pha, mỗi tuần anh về đưa 1 đến 200 nghìn, nhà 9-10 miệng ăn, tôi có tiền mà để dành sao? Đấy là tiền dành dụm của tôi, của hồi môn bố mẹ tôi để lại. Tôi đã khóa cẩn thận, mở ra rõ ràng như này. Không người thì là ma à? Còn nít nó khóc là chuyện bình thường, chứ làm gì mà sốt sáng lên. Cái mảnh vải đó là phù độ tử, tôi móc đâu ra được mà cứ đổ vấy thế à? Thằng đột nhiên trợn mắt, thả thằng sắn xuống, tóm lấy cổ Mai rít lên. Mày nói cái gì? Phù độ tử, mày biết rõ vậy mà còn cãi hả? Mai hò sằng sặc, cô không thở nổi. Chới với, cố kéo bàn tay to như gọng kìm của thằng. Nước mắt cô giản rụa xuống má, rát bỏng cũng không bằng sự tủi cực trong lòng. Một người chồng cưới vợ về, giờ chưa rõ đầu đuôi, đã xuống tay với mình. Đến khi Mai tưởng chừng như mình không thở được nữa, nước mắt nhòe đi, thì cô thấy lờ mờ một bóng áo đỏ loáng qua như một cơn gió. Thằng thả ra, ngã ngồi sang một bên, Mai nằm dưới đất như con búp bê rách nát. Thằng đứng dậy, vờ nốt mấy chiếc kẹo đưa cho thằng cu sắn, mắt lòng sòng sọc. Mày dám động đến thằng sắn, tao bóp chết mày, nghe chưa? Bà Xá nghe xôn xao đi vào, thấy con trai đánh vợ, cũng chẳng thèm hỏi han, lườm lườm Mai một cái, rồi bế thằng sắn. Thằng thằng, ra đóng lại cái trạm bếp, lòng ra hết cả rồi. Còn Mai, làm sao mới về nhà, đã òm sòm lên cả vậy? Tao là bù nhìn trong cái nhà này hả? Mai ôm ngực, hò một tràng dài. Cô cố hít mạnh lấy oxy vào ngực. Cô không thể ngờ được, vừa rồi hành động đó là của chồng mình. Con không tìm thấy chỉ vàng của hồi môn, của mẹ con. Anh Thăng, anh ấy đánh con. Tưởng cái gì to tát, tao mượn tạm đấy. Chả biết thằng cu rắn, từ hôm cầm cái lá bùa đến giờ, nó bị làm sao, đêm nào cũng khóc. Hò sốt dài dàng mãi không dứt được. Hôm kia, nó sốt lên cơn co giật. Con sinh đưa con đi viện, không đóng tiền. Người ta không cấp cứu cho, tao phải về nhà xoay tiền. Định vay nóng bà Sáu đầu xóm, thì thấy cái dương của mày không khóa. Mẹ định gọi cho mày hỏi, nhưng không có điện thoại nhà bên ấy. Cho con sinh nó vay tạm, rồi bữa nào làm lụng được nó trả. Nhìn thằng nhỏ, tao cũng xót. Mới ôm mấy ngày mà teo tóp đi. Mày giận đến run người. Ống khóa mở ư, cô là một đứa rất cẩn thận. Với chuyện tiền bạc lại càng cẩn thận hơn. Rõ ràng, mẹ chồng cô đã lục dương lấy vàng, động vào đồ đạc của người khác, còn không thèm xin lỗi một câu, giờ còn đòi thông cảm. Thật là ngược đời. Thằng đỡ lời mẹ mình. Không sao đâu mẹ, thằng cô không vấn đề gì là may rồi. Tiền của vợ chồng con cũng là của vợ chồng anh Thắng, anh em trong nhà cả. Còn còn Mai nữa, mày ở nhà rảnh rỗi, không làm gì thì đừng có đi sát lúa. Mỗi lần sát lúa, tốn hết bao nhiêu là tiền. Còn trẻ khỏe thì đập lúa đi, phải biết đường tiết kiệm cho chồng con mày nữa. Mai ức đến độ, đã không thể kiềm chế mà gào lên. Cô hất tung cái dương gỗ, mắt đỏ rực như lửa. Cô không thể chịu được nữa rồi. Tại sao cũng là người mà đối xử với nhau như vậy? Tôi ở không ư? Tôi làm quần quật từ sáng đến tối. Các người bảo tôi ở không? Cả vụ mùa ai lo? Ai đập lúa? Ai nuôi lợn gà? Ai lên nương làm dẫy hả? Thằng cầm cái đòn gánh lên bên cạnh, mắt hắn cũng long lên sòng sọc. Mày tay ôm lấy bụng, trừng đôi mắt đỏ rực lên thách thức. Mày đánh đi, còn có mày đấy, mày đánh chết tao đi. Một mùi hương xộc thẳng vào buồng, hồi đến không thở nổi. Mai ôm ngực ho sặc sụa. Thằng và bà Xá thấy vậy, đột nhiên vắt đòn gánh đi ra ngoài. Chỉ còn Mai ngồi đó, cô cảm thấy cả người mình bị đè nặng dưới sàn nhà lạnh ngắt, không thể đứng lên. Cơn nhức của vết hằn trên cổ khiến cô nuốt vào thở ra cũng khó khăn. Thời nay, con có kiểu không đi sát mà đập lúa bằng tay ư? Sao họ lại có thể quá đáng với cô như vậy? Lấy hết tiền bạc, con muốn bóc lột sức lực của cô đích tận cùng hay sao? Mai lề chân ra giếng, vừa làm sao vừa khóc. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám đánh cô, kể cả bố mẹ chưa hề một roi. Vậy mà hôm nay, bây giờ cô thấm được cái câu, trời mưa ướt lá dai bì, còn mẹ mẹ xót, xót gì con dâu. Cô cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình thật nghiệt ngã, những lúc mệt mỏi chỉ có thể lặng lẽ thở dài, không một bàn tay nắm, không một cái sẻ chia, mọi trao đổi với chồng chỉ là thể xác. Cô muốn bứt ra khỏi cái hoàn cảnh này, cô rất muốn. Một đêm thật sự không ngon giấc với Mai. Trong giấc mơ, cô gặp lại người phụ nữ hôm trước, chị ta không sờ vào bụng cô nữa, nhưng cứ đứng ở góc tường nhìn cô không chớp mắt. Chị ta cười, nụ cười lạnh hơn gió lạnh mùa đông trên đỉnh Tà Sùa. Mai hỏi chị ta là ai, chị ta cũng không nói chỉ cười. Mai vẫn đặt tay ở bụng, bảo vệ con mình. Ngoài đôi bàn tay ấy, cô không thể nhấc nổi bộ phận khác nào của cơ thể. Cô quá mệt mỏi, thậm chí trong cơn mơ, cô còn ước mình được ngủ, ngủ mãi để không phải thức dậy, sống cuộc đời này nữa. Sáng sớm ngủ dậy, chồng đã xuống thị xã từ lúc nào, cả nhà đều đi vắng. Nhìn ra sân, một sân lúa nằm đó, bà Xá bắt cô đập lúa bằng tay là thật. Đống lúa cao quá đầu cô, đập bằng tay, không biết lúc nào mới xong. Mai xúc một muôi mì tôm sống, ngồi bệt ở tường bếp, cố nuốt trôi vào bụng, lấy sức sau đó ra sân đập lúa. Đập đến đâu, bụi bày mù mịt, dính cả vào da thịt, lẫn với mồ hôi xót bỏng. Mai vừa đập lúa, vừa suy nghĩ nguyên nhân vì sao mà nhà chồng lại đối xử với mình như vậy. Dường như vì cô không có học,

búi tóc bị rơi xuống rũ rượi, phủ lên cổ lên gáy. Mai vội hét lên. Anh Thằng, anh bỏ ra, tôi đi chợ chứ đi đâu, đau quá, anh bỏ ra. Mày còn dám cãi à? Tao thấy mày ngồi quán nước với thằng nào mà bảnh thế hả? Sinh vội kéo Thằng ra, nhưng Thằng càng hang tiết. Từ từ để nó giải thích, nhỡ đâu là bạn nó, anh đừng hiểu nhầm. Anh ta, ôi, bỏ tôi ra anh Thằng. Anh hiểu nhầm, anh ta chỉ là bạn, tôi bán, thả tôi ra. Thằng không nghe, mắt đã đỏ như nốc vải rượu cần. Hắn nhớ đến khuôn mặt sạch sẽ bảnh bao của thằng đàn ông ngồi cùng vợ hắn. Họ còn trụm đầu vào nhau, khiến hắn phát điên. Hắn thả nắm tóc của Mai ra, vùng tay lên cao. Mai nghe tiếng bốp xuống má mình, đau đến rát bỏng, đau hơn cả da nẻ mùa đông. Đau đến ê buốt hai bên thái dương, nhức tận quai hàm. Anh bị điên hả? Anh không hỏi không rằng, anh đã đánh tôi hả? Tào nói, mày chỉ được ở trong bếp cày ruộng, mày dám xuống đây chim chuột với trai, tao đánh cho mày chết thì thôi. Thằng vớ cây chổi to của hàng chổi đót gần đó, vụt lia lịa vào người Mai, mặc cho cô kêu lên, đừng đánh, anh nghe tôi nói, đừng đánh nữa, tôi đi bán túi kiếm tiền. Tiếng của Mai chìm vào tiếng xì xào của đám đông vây quanh, Mai không còn có thể hét được nữa, cô ngồi thụp xuống, ôm lấy bụng mình bảo vệ. Cô phải bảo vệ con, bảo vệ nó khỏi bàn tay độc ác của anh ta. Tiếng vùn vút lên lưng, ngày một mạnh, không có dấu hiệu dừng lại. Thằng càng đánh càng hăng, những tiếng chỉ trỏ rẻ biểu và tiếng Sinh can ngăn càng khiến hắn ta càng hăng tiết. Chỉ đến khi một ống điếu bay vào người, hắn mới dừng lại. Các bà, các cô bị gạt sang một bên, liền sau đó là giọng đàn ông khản đục, thét lên khiến tất cả tiếng nói, tiếng roi đều im bặt. Thằng chó này, mày không thấy người ta đang mang bầu à? Mày muốn tao đấm vỡ sọ không? Cút ngay, các bà nữa, đi bán hàng, nhanh. Tùng bẻ ngoặt tay Thằng ra sau, khiến Thằng lạ oai oái. Buông tao ra làm gì tao hả? Hắn ngước đôi mắt đỏ quạch nhìn vào Mai, rồi nhìn Tùng và Vĩ. Vợ tao tao dậy, không khiến chúng mày xen vào. Mày là thằng chó gặp ở ngoài quán nước. Ôi giời ơi, vợ con nó đi gặp trai, nó trốn đi gặp trai làng nước ơi. Tùng nghe Thằng hét rát tai, điên tiết thúc một cùi trỏ, khiến hắn ngã nhào dưới đất. Máu từ khóe miệng Thằng rỉ ra, chảy xuống cằm. Vĩ đỡ Mai dậy, Mai nhìn Tùng đang đánh túi bụi chồng mình. Không còn tình thương, cũng không còn sức lực mà can ngăn nữa. Bụng dưới đau nhói, mồ hôi hột trên trán cô rơi xuống như mưa. Tôi đau quá, không đi được. Xin giúp con tôi. Đừng đánh nữa, lấy xe đưa Mai vào viện huyện nhanh. Tùng đạp Thằng một cái nữa mới chịu tha, rồi chạy ra cổng đánh ô tô vào chợ, đỡ Mai lên xe. Xe vừa vào đến sân bệnh viện, các bác sĩ đã chờ sẵn. Một y tá nhanh nhẹn đưa áo blue trắng cho Vĩ. Anh khoác áo đi găng tay, đeo khẩu trang y tế đi nhanh vào phòng cấp cứu. Thảo chạy theo xe cấp cứu. Không ngờ gặp ân nhân của mình trong hoàn cảnh này, cô gần như phát khóc. Vĩ, cô ấy có sao không? Cậu phải cứu cô ấy cho mình, phải cứu cô ấy. Mẹ thì chắc không sao, còn con không biết được. Y tá vào chuẩn bị nối máy oxy, kim truyền siêu âm. Tôi sẽ trực tiếp kiểm tra thai. Thảo gọi anh Dũng trưởng khoa vào đi. Mai có hiện tượng động thai. May mắn hình ảnh siêu âm thai nhi vẫn hoạt động, nhưng có vẻ chậm hơn so với thai nhi trong giai đoạn này. Cân nặng của bé cũng quá nhỏ so với bình thường. Trước mắt, Vĩ lên phác đồ truyền thuốc an thai và dinh dưỡng. Mai mệt và đau, cộng với đói đến lả đi, nằm mê mệt mấy tiếng đồng hồ, buổi chiều mới tỉnh lại được. Cô nhìn Vĩ và Thảo chạy đi chạy lại. Thảo ngồi bên giường nhìn bàn tay Mai đầy những vết chai và vết cắt chưa lành sụt xịt. Mình tìm Mai bao lâu rồi không được. Thằng Vĩ này không thèm nói, Mai là người bán túi. Thằng chồng nó mất dạy thật, ở nhà nó đánh đến nỗi này phải không? Mai nở nụ cười yếu ớt. Cô thiếu chất trầm trọng, không còn sức tiếp chuyện Thảo nữa. Chị, sao chị ở đây? Không phải tôi đập lúa. Nó đánh Mai ở chợ, mình cũng ở đó. Bầu từng này còn phải đập lúa bằng tay. Loại chồng đấy bỏ quách đi cho xong, có ngày nó đánh chết cả con lẫn mẹ. Cái loại học thấp lại còn vũ phu,

lấy chồng, đẻ con rồi đi làm nương. Vĩ hiểu cô gái này chưa được phổ cập đủ kiến thức, cô ấy giống y hệt những phụ nữ ở bản làng anh vào phổ cập văn hóa. Đó là mai chưa thấy, nếu học lên có thể làm nhiều công việc khác. Ví dụ biết đàn lát thều thùa thì có thể tự mình tìm nhà phân phối cung cấp dễ hơn, hoặc mai cũng sẽ kiếm được công việc ở mức lương cao hơn thông qua mạng xã hội như Google hôm trước tôi đã chỉ. Mắt mày sáng hơn một chút. Lương cao hơn sao? Chính xác. Ở homestay của chúng tôi, những lao động chưa có bằng trung học sẽ chỉ tuyển dụng vào vị trí buồng phòng, có bằng trung học sẽ vào vị trí lễ tân chào khách, bằng cao hơn nữa sẽ là dẫn tour, điều hành, quản lý, rồi tiềm năng thì cắt cử sang các nước để học thêm lấy kinh nghiệm. Mày chăm chú nghe Vĩ nói về công việc, về những thứ hiện đại chưa bao giờ được tiếp xúc. Lần đầu tiên cô được nghe những từ ngữ cao cấp và mới lạ đến vậy. Cô thấy mình được mở ra một thế giới mới lạ, có phần phấn chấn và háo hức. Trong lòng cô, ý chí đi học lại càng được bồi đắp và nung nấu. Mắt mày lóe lên tia sáng hy vọng. Bác sĩ Vĩ, vậy nếu tôi có bằng tốt nghiệp cấp 3, tôi có thể xin vào chỗ anh được không? Có chứ. Homestay của chúng tôi đang thiếu nghệ nhân lành nghề. Tất nhiên là nếu vào làm, mai sẽ không đơn thuần chỉ làm công việc đan lát mà phải học làm nhiều việc hơn như giới thiệu, dạy nghề, tham gia hội thảo về thủ công mỹ nghệ. Vậy tôi sẽ về luyện thêm đan lát, hy vọng chỗ anh vẫn cần người. Tôi xin xong sẽ xin đi thi tốt nghiệp. Chị văn hóa xã nói không cần học, chỉ cần dự thi học kỳ là được thi tốt nghiệp. Tôi có sách giáo khoa ở nhà rồi, ngày nào tôi cũng đọc đấy. Tôi học hết nửa quyển sách giáo khoa văn rồi. Tôi cũng thuộc hết các bài lịch sử trong sách giáo khoa. Còn môn địa nữa, tôi thích ngắm cảnh đẹp vùng duyên hải, biển ở đó đẹp thật. Mai thao thao bất tuyệt chỉ là những câu chuyện bình thường cô được đọc trong sách giáo khoa, nhưng Vĩ lại thấy cuốn hút vô cùng. Từ lúc gặp lại, thật sự bây giờ anh mới thấy cô ấy có chút vô tư của tuổi 18. Anh chợt thấy vui vui trong lòng. Để phổ cập kiến thức cho một trang giấy trắng quả là rất thú vị và thăng hoa. Giao thừa sắp tới, ngoài kia tiếng pháo đốt đì đùng, tiếng hò reo chúc tụng một mùa xuân mới sang. Trong này, câu chuyện của hai người băng qua thời gian, đi đến những vùng đất mới, những kiến thức mới, lý thú mới, với sự háo hức của người chưa bao giờ được đến. Ngày mùng 3 Tết, Mai về nhà chồng, cổng nhà vẫn treo lơ lửng tràng giáp pháo. Họ vẫn vui mừng ăn Tết như không còn tồn tại một cô con dâu như mình. Cô thở dài lê bước chân vào nhà. Bà Xá đang thay măng phơi khô, nâng mắt nhìn Mai khinh khỉnh. Về rồi hả? Đi cũng không nói một tiếng. Có coi nhà chồng này là nhà nữa không vậy? Ăn Tết bên mẹ đẻ sướng nhỉ? Mày có biết tao phải làm lụng thay mày cả Tết, không ngơi nghỉ không hả? Thưa mẹ, anh thằng đánh con ở dưới chợ huyện có phải nhập viện mẹ, ai có được đốt pháo ăn mừng như nhà mình đâu. Bà Xá liếc liếc Mai thăm dò. Con này nó nằm viện mấy hôm được thay máu liều phòng. Mày cứ có cái tật liếc trai, nó đánh cho là đúng rồi. Còn cái thằng Đình con mụ đính nữa, nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì của mày mà đi sát gạo lần nào cũng hỏi thế. Anh ta muốn hỏi thì hỏi con ngăn sao được. Mẹ thấy con có bước ra khỏi nhà ngoài đi chợ không mà giao thiệp với ai? Rõ ràng mày hú hí ngoài chợ còn dài mồm cãi à? Mày nhìn mặt mẹ chồng đỏ phừng phừng, thấy chán chường cuộc sống này quá. Nếu không phải mẹ Vông khuyên ngăn cô phải cố gắng thay đổi thì cô không bước về cái nhà này nữa. Anh thằng hiểu lầm con đến chợ gặp người ta để bán túi kép. Bán cái gì? Tiền thì chồng đưa, ở nhà chơi xong bán với chác. Anh thằng đưa cho con một tuần nhiều nhất 200.000, có tuần còn không đưa đồng nào. Còn không đan túi bán thì làm sao mâm cơm có cả chục người hàng ngày tươm tất thế được. Mẹ đi chợ cũng biết thức ăn đắt thế nào. Mẹ nói chị Sinh thu xếp gửi lại con chỉ vàng, con cần tiền lấy thuốc an thai, không có tiền lấy thuốc an thai, không đảm bảo sức khỏe cháu mẹ được. Bà Xá lộ tiết với con dâu, trả treo trên mồm, nhưng chẳng như mọi lần mắng nhiếc nữa, bà đột nhiên đứng dậy tươi cười. Chài nó hỏi suốt, tao nhìn thấy còn nóng mặt nữa là chồng mày. Rồi tiền bán túi mày để đâu? Mồm mày vừa bảo đan túi bán được tiền, sao giờ lật mặt nhanh thế? Còn vừa bán được đồng tiền túi đầu tiên thì bị con trai mẹ đấm đá túi bụi, tiền đâu nữa mà tiền. Nếu không bị anh ấy đánh giữa chợ thì chắc vẫn còn tiền về ăn Tết đấy. Bà Xá thở dài. Con xinh, giờ đang ôm thằng Sắn trong viện, tiền nào trả mày? Hả? Cụ Sắn làm sao vậy mẹ? Bị tàn tàn máu gì gì bẩm sinh ấy, tao không nhớ tên, lên Hà Nội rồi. Bệnh đó là bệnh gì vậy ạ? Có nguy hiểm không? Nghe nói phải chuyển máu cả đời. Tưởng để được thằng cu ngon lành lắm. Đúng là rời đầy mà. Đã vậy, còn lấy đống tiền nhà này mang đi. Mày lo mà giữ cháu trai của tao cho tốt đấy. Mày nghe nói phải chuyển máu suốt đời, bần thần cả người. Thằng bé trắng trẻo bụ bẫm mà lại bị cái bệnh quái ác vậy sao? Hẳn là những lần thằng bé khóc là do bệnh đó, chứ chẳng phải bùa ngải gì đâu. Mẹ, vậy anh Thắng đã về chưa? Chưa, mình chị dâu đưa thằng cu đi hả mẹ? Thằng Thăng đi cùng nó. Mai cười chua chát đi vào buồng. Cô mang thai con của anh ta mà anh ta không đoái hoài một câu, không hỏi thăm một tiếng. Bây giờ còn bỏ cả việc để đưa cháu đi viện, càng nghĩ càng buồn với người mang tiếng là chồng. Sau khi Mai đi viện về, chồng cô lên giường làm luôn, cũng không về nhà. Mai lại cảm thấy thoải mái hơn. Cô thật sự sợ những đêm bị vần vò. Bác sĩ nói đứa bé nhẹ cân và yếu, cô cần phải tĩnh dưỡng, hạn chế các loại hoạt động mạnh. Chồng không về, mẹ con cô càng được tĩnh dưỡng. Có thời gian rảnh lại thuận tiện để đan lát và học hành. Trong một tuần, Mai đan được 4 cái túi, học được gần hết cuốn sách giáo khoa, văn học và lịch sử, dưới sự giúp đỡ của chị cán bộ văn hóa xã và Thảo. Cứ cái đà này thì đến lúc sinh cô sẽ học được hết sách giáo khoa lớp 12. Sinh xong cô sẽ đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhờ suy nghĩ này khiến Mai có thể sống tiếp cuộc sống mệt mỏi ở nhà chồng. Bây giờ nếu đi khỏi đây, cô không còn chỗ nào nương tựa. Mẹ Vông không bao giờ cho phép con gái bỏ chồng. Mẹ đã một đời tần tảo nuôi một đứa con không máu mủ, cô phải biết trả chữ hiếu. Sau này có kiến thức sẽ kiếm được tiền, nhà chồng sẽ nhìn mình với một con mắt khác. Hoặc nếu không ở với nhau được nữa thì cũng còn kế sinh nhai mà nuôi con. Sinh cho con nằm viện 2 tuần rồi về lại nhà sinh chuyện. Về chưa đến cổng đã khóc bù lu bù loa. Bác sĩ nói thằng Sắn bị bệnh nhiễm khuẩn máu là do thực phẩm hàng ngày. Thím nấu thế nào để cháu nó ăn sinh bệnh như thế hả thím Mai? Chị nói thế nào ấy chứ? Cả nhà ăn có bị làm sao đâu mà chị đổ cho em. Thế tôi hỏi cô, vì đâu? Từ ngày thằng Sắn cầm lá bùa, nó sống dở chết dở, cô không thấy vậy hả? Chị sinh, còn chị sinh ra bệnh tật thì chị phải tìm đến bác sĩ mà chữa. Sao chị lại nói nó sống dở chết dở? Bà Xá ôm thằng cu Sắn gắt lên. Còn sinh im đi, vào nhà cho thằng cu nghỉ đi, nó ngủ gật đấy kìa. Mẹ cũng vừa phải thôi, lật mặt nhanh thế mà coi được. Mẹ nghĩ bệnh của thằng Sắn không chữa được nên quay sang nó chứ gì. Tôi nói cho mẹ biết, khéo rồi nó cũng như con cầm. Cầm ngay. Mày muốn có tiền cho con chữa bệnh thì im, mồm cứ loa loa thì đừng hòng ăn một đồng của nhà này. Sinh ấm ức, nước mắt ngắn dài đi vào phòng, đóng sập cửa lại. Mai đứng giữa sân, nghĩ về lời chị dâu vừa nói. Cô cảm thấy chị dâu và mẹ chồng đang giấu giếm điều gì đó về vợ trước của Thăng, còn căn bệnh của thằng Sắn nữa. Cô nhớ mang máng, mẹ chồng cô nói đó là bệnh bẩm sinh, mà sao chị dâu lại nói đó là bệnh nhiễm khuẩn. Không muốn cãi cọ với chị dâu nhiều, Mai lấy gùi lên nương làm lúa, tranh thủ trên nương không có ai, roi mói thì lại đan lát thều thủa. Cũng may, đứa bé trong bụng ngoan ngoãn và khỏe khoắn. Cô làm việc cả ngày, nhưng chỉ thấy vui chứ không biết mệt mỏi. biết tiếng bà đính ý ới ở đầu ruộng. Mày ơi, về đi mày, hơn 5 giờ chiều rồi đấy. Về đi chứ mùa đông tối nhanh lắm, rảnh quá nhỉ, cứ đàn với lát, còn xá nó bổ vào mặt đấy. Hì hì, bà làm như mẹ chồng cháu là hùm là sói ấy. Nó còn hơn cả hùm cả sói, cả làng này ai chả biết. Mày về, bảo nó làm ruộng gần nhà là được rồi. Bắt đi làm nương, cách nhà mấy cây số thế này, đẻ không ai hốt vào trạm xá được đâu. Mai xếp gọn giỏ, đang giấu dưới đống rau sắng, rồi đi sau bà đính. Bà ơi, vợ trước của chồng cháu với mẹ chồng cháu không hòa thuận à? Chị ấy làm sao? Mà chết? Tao không biết đâu. Bà, thế chị ấy không phải người làng à? Còn này hỏi lắm thế, đi về nhanh. Sau tao không đi làm cỏ với mày nữa đâu. Làm thì nhanh, mà đi lở ra lở dở. Nghe thái độ của bà đính, lần trước và cả lần này đều có cái gì đó rất bí ẩn. Mai dám chắc bà ấy biết chuyện gì đó về nhà chồng cô. Cô đi nhanh theo, chống eo than thở. Bà ơi, bà có thể đi chậm chút được không? Cháu đau lưng quá, sắp rụng các khớp rồi. Bà đính nghe vậy, dừng lại nhìn Mai lo lắng. Mày thế trong người thế nào? Đừng có nói, sắp rớt còn ra đây chết dở đấy. Tao không biết đỡ đẻ đâu, đường về nhà còn 2 cây nữa. Cháu mới 5 tháng thôi bà. Cháu ngồi nghỉ chút, bà về trước đi ạ. Về nhà cháu không có thời gian nghỉ ngơi, cháu đói quá. Bà đính nhìn con bé ngồi phẹt dưới đám cỏ, thấy thương quá. Bầu bí mà mặt mày xanh xao thế kia, bà đặt cánh xuống đất nhìn quanh. Mày ngồi đây nghỉ, bà lên đồi xem có muỗng muỗng hay mận không, bà hái cho một nắm mà ăn cho đỡ đói. Mày vội níu tay bà đính. Bà đừng đi, sắp tối rồi. Bà vào rừng, nhỡ gặp con mã rừng nguy hiểm. Cháu chỉ một chút, uống ngụm nước cho đỡ hoa mắt rồi đi. Bà cứ về trước đi. Tao để mày ở bìa rừng một mình sao được, cái con dở này. Mày cười hỉ hỉ. Bà đính có vẻ động lòng rồi. Cô bắt đầu ỉ ôi. Cháu không biết lấy chồng lại buồn thế này đâu ạ. Cháu cứ nghĩ lấy chồng sướng lắm, biết thế cháu ở với mẹ cho rồi. Ôi dào ôi, đứa nào bảo mày lấy chồng sướng, mày lôi nó ra đây. Tao vả vài phát cho tỉnh người ra. Lấy chồng mà sướng, tao nguyện lấy chục chồng. Gặp phải mụ mẹ chồng như nhà mày thì thôi, đi tù cho khỏe. Cháu không biết sao, mà cháu làm gì mẹ chồng cũng không vừa ý. Lên nương, thổ lúa, bẻ ngô, mót khoai, luôn tay, nhưng vẫn bị nói ở nhà chơi. Hay cháu là vợ sau của anh Thăng nên mẹ chồng cháu không quý bà nhỉ? Gớm, còn mụ đấy nó có quý ai? Hồi trước còn vợ cũ của chồng mày bị nó hành cho lên bờ xuống ruộng đấy. Mày tủm tỉm cười, xoa xoa cái bụng tròn. Bà đính có vẻ đã vào câu chuyện rồi. Cô đoán mò, cháu cũng nghe loáng thoáng, chị ấy cũng không hợp với mẹ chồng cháu lắm phải không bà? Hợp thì nó đã không chết tức tươi như thế. Mai hơi giật mình. Chết tức tươi, ý là gì? Cô cố tỏ ra bình tĩnh, tay ôm bụng tròn. Bà, có phải vì thế nên nhà chồng cháu không thờ cúng gì chị ấy phải không? Cháu không dám hỏi, cháu hỏi cũng không ai nói. Làm sao chúng nó dám nói với mày? Nói là sợ mày chạy mất dép. Bà ơi, làm sao thế? Bà kể cháu nghe đi. Bà đính ậm ờ, nửa muốn kể, nửa muốn không. Mai thấy vậy, vội nắm tay áo bà đính tỉ tê. Bà đi làm đồng với cháu suốt, cái gì cháu cũng kể cho bà nghe, mà bà không tin tưởng cháu à? Bà kể cháu nghe, cháu còn biết đối nhân xử thế với đường nhà chồng. Mày không được hở tao nói nghe chưa? Chuyện này cũng lâu rồi, trước khi mày về nhà chồng khoảng 5-6 tháng. Cháu thề, cháu nói còn mà dừng nhận đầu cháu. Bà đính nghe câu thể thốt của Mai như được củng cố niềm tin, nhìn quét xung quanh núi rừng một lượt, rồi ghé tai Mai thì thầm. Nó sinh non rồi chết. Sinh non? Vậy đứa trẻ thì sao? Tội nó lắm, nhà chồng mày chẳng thèm quan tâm. Sống đã không được chăm, khi chết cũng có một mình. Nó chết vào cái ngày lạnh nhất mùa đông, hôm đấy 2 độ thôi. Xác nó nằm ở trạm xá cho đến khi bố mẹ nó đến mới được đưa về. Dạo đó,